Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 1 chương 68, Mộc Chính Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khôn đi được hơn một dặm thì dừng lại, hắn đến bên một tảng đá lớn ở ven đường đứng đó, tâm tình bất định như. Lão già này không biết lai lịch thế nào, cảnh giới của lão hơn hẳn mình. Tuy nói lão đã bị thương, nhưng cũng không thể coi thường được. Người ta thường nói chó cùng bứt dậu, biết đâu đấy lão ta vẫn còn hậu thủ bảo mệnh. Hơn nữa lão ta là người từng trải, chắc chắn sẽ có nhiều thủ đoạn để đề phòng mình. Cũng tốt, lão đã lấy tâm ma ra thề độc rồi. Vậy thì mình phải lợi dụng lão một chút mới được. Hy vọng từ lão có thể hiểu rõ hơn về các môn phái tu tiên, chuẩn bị cho đại hội thăng tiên sắp tới. Khéo miệng Diệp Khôn nhếch lên, trên mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ gian xảo, hắn cười đều thầm nghĩ. Nhìn hắn bề ngoài có vẻ chất phát thật thà, dễ bị người khác lừa gạt thật đấy. Nhưng trải qua nhiều việc hắn đã dần thay đổi, hiện tại hắn đã trưởng thành hơn, không còn là tiểu tử sống bằng nghề hái thuốc ở thôn quê nữa. Trên đường đời, đôi khi cũng phải giả nai một chút, như thế mới có thể qua mặt được người khác. Bộ mặt gian xảo chỉ thoáng qua chốc lát, rất nhanh Diệp Khôn đã trở lại với bộ dạng chất phát vốn có thường ngày, hai mắt hắn lóe lên nhìn về phía xa xa không biết là hắn đang có ý nghĩ gì. Một lúc sau, chỉ thấy Diệp Khôn phất tay một cái, ngay lập tức một quang cầu màu trắng đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trước mặt. Sau đó, Diệp Khôn nâng tay bấm pháp quyết búng ra một đạo ánh sáng nhỏ bắn thẳng vào quang cầu. Quang cầu lập tức sáng lên, khoảng 10 nhịp thở sau thì bên trong xuất hiện hình ảnh. Nhìn kỹ hình ảnh trong quang cầu thì thấy đó chính là quang cảnh bên hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ nước có một người đang ngồi nhắm mắt xếp bằng, người đó chính là lão già khi nãy. Nhìn vào hình ảnh trong quang cầu ở trước mặt, Diệp Khôn gật đầu hài lòng, thì thào nói. Huyễn ảnh truy tung đúng là lợi hại, ở xa như vậy, vẫn có thể theo dõi được đối phương mà không bị phát hiện. Nói xong, Diệp Khôn phất tay thu lại quang cầu, hắn đưa tay chống cằm trầm tư suy nghĩ. Vừa rồi trong lúc lão già không để ý, hắn đã bí mật thi triển huyễn ảnh truy tung trên người lão. Vì phòng ngừa bất trắc, sợ đối phương giả vờ bị thương và có ý đồ theo dõi mình, nên hắn đã ra tay. Bây giờ biết được lão vẫn còn ở đấy, thì hắn đã an tâm một chút. Để cho an tâm hơn, Diệp Khôn thả thần thức ra đến cực hạn dò xét xung quanh, không phát hiện ra điều gì khả nghi, hắn thu lại thần thức sau đó toàn thân hắn linh quang lóe lên, chớp mắt một cái không biết là đã biến đi đâu mất. Chưa đầy nửa khắc sau, Diệp Khôn lại xuất hiện trở lại, có điều lúc này trên tay hắn đang cầm hai gốc thảo dược. Hai gốc này chính là Tuyết Linh Đằng và Tô Nha Thảo. Nhìn hai gốc thảo dược trên tay, Diệp Khôn khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hóa thành một đạo tàn ảnh theo hướng ngược lại lao đi với tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Hữu, ngươi đã trở về. Thấy Diệp Khôn đi được chưa đầy nửa canh giờ đã quay lại. Lão già có chút ngạc nhiên hỏi. Thật trùng hợp, trên đường trở về nhà, vãn bối phát hiện hai gốc thảo dược này mọc ở hai mỏm đá cao treo leo trên vách núi nên đã hái mang về đây. Cho nên mới về nhanh như thế. Thấy lão già có chút hoài nghi, Diệp Khôn lên tiếng giải thích. Tiểu tử, ngươi cũng thật là giảo hoạt, như vậy mà cũng nói ra được, đúng là không có chút kinh nghiệm gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không sao, miễn là có thuốc là được. Lão già nhìn vẻ mặt của Diệp Khôn, cười cười thầm nghĩ. Thân thể ta không thể cử động được, nếu gượng ép sẽ khiến cho chất độc phát tác nhanh hơn. Vậy phiền tiểu hữu hãy giúp lão phu chế thuốc được chăng? Chuyện này... không thành vấn đề, cứ để vãn bối làm cho. Nói rồi, Diệp Khôn đi lại bên bờ hồ, sau đó hắn dùng tay thay kiếm xuất ra một luồng kiếm khí lăng lệ đánh xuống dưới hồ nước. Một tiếng, xác của Lang Nha Điêu bị bắn lên trên mặt nước hơn một trượng, Diệp Khôn múa tay liên tục xuất ra hơn 10 đạo kiếm khí chém xác của Lang Nha Điêu ra làm nhiều đoạn. Lão giả nhìn một màn này thì nhíu mày, vội nói. Tiểu Hữu, ngoài nội đan của nó có thể làm thuốc ra, thì móng vuốt và da lông của nó có thể làm tài liệu luyện khí. Ngươi hãy thu lấy nó, sẽ có lúc cần dùng đến đấy, đừng có hoang phí mà vứt đi. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Khôn hơi ngạc nhiên một chút. Cũng không có nói gì, động tác của hắn nhanh hơn. Theo như lão giả nói, hắn thu lấy nội đan và móng vuốt cùng với da lông của Lang Nha Điêu. Sau đó, mang lại để trước mặt lão già, rồi bắt đầu dùng nội đan cùng với thảo dược bào chế ra thuốc giải. Theo phương pháp bào chế giải dược lão già đưa cho, nửa canh giờ sau Diệp Khôn mới hoàn thành, sau đó hắn đưa cho lão già nuốt vào. Lão già nuốt giải dược vào, hai mắt nhắm lại chậm rãi điều tức. Lão vừa điều tức vừa thả ra một tia thần niệm để theo dõi Diệp Khôn ở bên cạnh. Thấy hắn không có ý đồ gì, lão cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Khôn có ý đồ xấu, thì lão cũng không ngần ngại xuất ra vài thủ đoạn mà lão đã chuẩn bị từ trước để lấy mạng hắn. Mặc dù bị thương, nhưng với thủ đoạn của lão cũng đủ khả năng để giết chết Diệp Khôn đấy. Cũng may, Diệp Khôn không có tâm tư với lão, nên đã vô tình tránh được một kiếp nạn này, nếu không sẽ có chuyện gì xảy ra cũng rất khó nói. Nửa canh giờ sau, lúc này sắc mặt lão già đã hồng hào trở lại. Lão mở hai mắt ra, tươi cười nhìn Diệp Khôn nói. Đa tạ tiểu hữu đã tương trợ, độc của lão phu đã giải trừ hết rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại. Thế thì chúc mừng tiền bối. Diệp Khôn nắm tay khom người nói. Phải rồi, tiểu hữu họ tên là gì? Thuộc môn phái nào, có thể cho lão phu biết được chăng? Lão giả gật đầu, như nhớ ra điều gì vội hỏi. Vãn bối là Diệp Khôn, chỉ là tán tu mà thôi, thế còn tiền bối. Diệp Khôn thản nhiên nói. Ha ha, thì ra là Diệp tiểu hữu chỉ là tán tu. Lão phu là Mộc Chính Đoàn, quản sự Mộc Linh Đường của ngũ hành phái. Lão giả cười lớn nói. Thì ra là Mộc tiền bối, người của ngũ hành phái. Vãn bối cũng đã nghe qua về ngũ hành phái, cũng rất muốn được làm môn hạ của bản phái. Chỉ tiếc là tư chất kém cỏi nên không dám với cao. Nghe lão giả nói mình là quản sự trong ngũ hành phái. Diệp Khôn hơi bất ngờ, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, giảo hoạt nói. Nếu tiểu hữu có mong muốn gia nhận bổn phái cũng không thành vấn đề, có điều trước hết hãy để ta kiểm tra xem tư chất linh căn của tiểu hữu như thế nào đã. Nào, hãy đưa tay cho ta. Mộc Chính Đoàn tâm tình bất định, hơi trầm ngâm nói. Diệp Khôn nghe vậy thì có chút do dự, nhưng rất nhanh, sâu trong mắt hắn tỏ ra kiên định, hắn cắn răng một cái đưa tay phải ra cho Mộc Chính Đoàn xem. Mộc Chính Đoàn thấy vậy thì hơi động dung, sau đó lão đưa ba ngón tay ra đặt lên cổ tay của Diệp Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức một tia linh lực từ ngón tay lão đi vào từ cổ tay của hắn, tia linh lực này chạy một vòng khắp cơ thể hắn rồi quay lại tay của lão. Trong lòng Diệp Khôn cả kinh, hắn đang định có phản ứng nhưng chợt phát hiện ra tia linh lực đó không có gì gây hại đến mình. Hắn cảm nhận được nó chỉ mang tính chất dò xét mà thôi, cho nên trong lòng có chút thả lỏng. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn thôi không đề phòng, để tránh trường hợp đối phương có ý đồ với mình. Một lúc sau, Mộc Chính Đoàn buông tay ra, lão không có nói gì mà lâm vào trầm mặc như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nét mặt lão biến đổi liên tục, dường như vẫn không tin vào điều gì đó. Lão lại một lần nữa cầm lấy tay của Diệp Khôn dò xét lại. Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Ai, nếu như nói tiêu chuẩn về linh căn, thì tiểu hữu có thể gia nhập vào ngũ hành phái của ta tu luyện là tốt nhất. Nhưng ta vẫn không hiểu rõ và nắm bắt chính xác rốt cuộc ngươi thuộc kiểu linh căn gì. Ta nghĩ mãi cũng không ra. Mộc Chính Đoàn thở dài nói. Tiền bối, như vậy vãn bối tư chất linh căn thuộc vào loại nào? Tốt hay xấu, Diệp Khôn có chút tò mò hỏi. Linh căn trên người ngươi, xem qua thì chính là ngũ hành ngụy linh căn. Nhưng ta vẫn có cảm giác có điều gì đó không phải, nhất thời ta không thể nghĩ ra. Nếu đúng là ngũ hành ngụy linh căn, thì loại linh căn này rất hiếm gặp, phải nói là cả vạn năm may ra mới có một người. Và ngươi chính là người may mắn trong số đó. Có điều chính vì vậy mà việc tu luyện của ngươi rất chi là khó khăn. Phải tu luyện công pháp bao gồm cả ngũ hành thuộc tính thì mới thuận lợi trên con đường tu tiên được. Mộc Chính Đoàn suy nghĩ một chập nói, có điều ẩn sâu trong mắt lão lóe lên một tia vui mừng lẫn kích động mà Diệp Khôn không biết. Cách chương.